Một bóng người tiến vào điện. A Chiêu ngước mắt nhìn, hơi kinh ngạc. Không ngờ rằng Uyển Vương trông vẫn còn rất trẻ và cường tráng tới như vậy. Cặp lông mày của ông toát lên vẻ uy nghiêm vô cùng. Uyển Vương đã nghe Lâm Phúc nói, hôm nay ngoại trừ Tạ Niên, còn có cả Vệ Lang và Hồng Kiếm Khách, danh chấn Tam Quốc. Uyển Vương biết như vậy, vẻ mặt cũng rất vui mừng. Giờ đây gặp người, ánh mắt Uyển Vương nhận thấy A Chiêu mặc đồ màu hồng đầu tiên. Trước đó ông đã từng chiêu dụ Phương Huyền, tuy nhiên thái độ của hắn vô cùng ngạo nghễ, thật sự không phải là người làm được đại sự. Uyển Vương sau đó còn biết Phương Huyền và Hồng Kiếm Khách có xung đột, cũng đã sai người tặng đồ cho Hồng Kiếm Khách, muốn chiêu dụ nàng về, nhưng rốt cuộc lại không tìm được người. Ông còn đang vô cùng buồn phiền, Hồng Kiếm Khách đã chủ động đưa tới cửa. Dù chỉ là một cô nương, nhưng cũng là người có tài, quả thật có thể trọng dụng. Đột nhiên, Uyển Vương lại thấy Hồng Kiếm Khách dễ gần gũi hơn là so với Tạ Niên và Vệ Cẩn. Uyển Vương biết chắc không giữ được nhân tài như là Vệ Cẩn. Quỳnh Vương thì đã từng hứa cho Tạ Niên chức quan dưới một người trên vạn người, nhưng Tạ Niên vẫn bất vi sở động. Hơn nữa, Tạ Niên lại là người Khâu. Uyển Vương chắc chắn Tạ Niên sẽ không ở lại Uyển Quốc lâu. Nhưng mà Hồng Kiếm Khách này thì lại không như thế. Uyển Vương cảm giác rằng cô nương này có lẽ sẽ dễ thuyết phục hơn hai vị kia rất nhiều. Bình thân, các người đều là khách quý của quả nhân, không cần đa lễ. Uyển Vương ngồi ở ghế trên, cười vui vẻ mà nói rằng, các vị đã đi đường xa tới đây, Vệ Lang và Tạ. Ánh mắt Uyển Vương lướt qua Vệ Cần và Tạ Niên. Đột nhiên, hắn dừng lời lại. Uyển Vương thất thần nhìn Tạ Niên, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt. Thần sắc của ông lại như thường. Uyển Vương lại tiếp tục nói. Tối nay quả nhân đã cho người bày yến tiệc giúp các vị tẩy trần. Sau đó Uyển Vương nói không ít lời khách sáo nữa. Tạ Niên cũng khen Uyển Vương vài câu. A Chiêu đánh giá Uyển Vương, lúc quay đi lại gặp phải ánh mắt của Vệ Cần. Nàng theo phản xạ cúi đầu xuống. Vệ Cần thở dài một tiếng, xem ra A Chiêu lại bắt đầu tránh hắn rồi. Uyển Vương đột nhiên nói, quả nhân nghe nói Hồng Kiếm Khách và Vệ Lang cần tìm người có phải không? Lúc này A Chiêu mới hoàn hồn, nàng nói, vâng, lần này A Chiêu tới cũng là để xin Vương Thượng giúp đỡ. Đồ nhi của A Chiêu tên là Ninh Tu, là người của Uyển Quốc. Nửa tháng trước đã bị người bắt đi, hiện có lẽ đang ở trong Uyển Quốc này. A Chiêu lấy bức vẽ ra, công nhân nhận lấy rồi đưa tới cho Uyển Vương. Uyển Vương nói, chỉ cần đồ nhi của người còn ở trong Uyển Quốc, quả nhân nhất định cũng có thể tìm ra. Uyển Vương thản nhiên cúi đầu xuống nhìn người trong bức vẽ, đột nhiên khuôn mặt vô cùng kinh ngạc. A Chiêu thấy vẻ mặt của Uyển Vương như vậy, lòng thầm vui vẻ, vội hỏi, có phải chăng Vương Thượng đã từng gặp đồ nhi của thân? Uyển Vương ngẩng đầu nói, người trong bức vẽ này chính là nhi tử thứ bảy của quả nhân, tên là Minh Tu. Uyển Cung, Minh Phượng Điện. Một bóng đen tránh ánh mắt thị vệ tuần tra và cung nhân, không một tiếng động lèn vào trong điện. Trước tấm bình phong, xiêm áo theo hình bách điều triều phượng, thấp thoáng trên ghế quý phi bọc da hổ. Uyển Hậu dáng người đẫy đà, đang nằm ngửa trên ghế. Hai cung nữ chải tóc, quỳ gối trên ghế, xoa bóp chân cho Uyển Hậu. Không chỉ vậy, một cung nữ khác còn đang cầm trong tay mâm đựng trái cây bằng lưu ly có khắc hình chim tước đựng nho đã được bóc cẩn thận, quỳ thẳng ở một bên. Uyển Hậu ăn một quả nho, vừa phun hạt nho ra thì đột nhiên chú ý tới Lê Kim Sơn đang đặt trên cái bàn cách đó không xa. Uyển Hậu nhíu mày, giơ tay tát thẳng vào mặt cung nữ đang cầm mâm đựng trái cây một cái. Mặt cung nữ hiện ra dấu năm ngón tay đỏ bừng, nho trên tay cũng đã rơi hết xuống đất. Cung nữ đó vội vàng quỳ sát đất mà lại, xin nương nương tha tội. Uyển Hậu trừng mắt lạnh nhạt nói, hỗn trướng, làm có tí việc mà cũng không xong. Người đâu, ném đống Lê Kim Sơn trên bàn đi. Bổn cung vừa nhìn thấy đã rất bực mình. Thấy Lê Kim Sơn, nàng ta lại nhớ tới ba nước đều biết chuyện xưa của Uyển Vương đoạt mỹ nhân. Nhớ tới Dung Nguyệt, lòng Uyển Hậu lại như có lửa trỗi dậy, dù như thế nào cũng không dập tắt được. Cút hết ra đi. Nhóm cung nữ vội vàng gật đầu thưa. Vâng. Đúng lúc đó một bóng đen xuất hiện bên cạnh Uyển Hậu. Uyển Hậu ngước mắt nhìn, bình tĩnh lại. Có chuyện gì?

Tạ Niên ngập ngừng một lúc, rồi sau hắn mới nói. Tu Hoàng Tử là đứa con thứ bảy của Uyển Vương. Trước Tu Hoàng Tử cũng có 6 huynh trưởng. Vậy mà trong một năm, Hoàng Tử Tu trốn đi, đến giờ chỉ còn Sóc Hoàng Tử và Duyên Hoàng Tử còn sống. Trong đó, Sóc Hoàng Tử nửa tháng trước đã bị ngã ngựa, giờ chỉ còn có một chân. Nghe đến đây, Vệ Cần nhíu mày. Người hoài nghi, có người muốn hại chết nhi tử của Uyển Vương. Tạ Niên gật đầu. Vâng, Vệ công tử đoán đúng rồi. Nên đoán là trong Uyển Quốc có người muốn hại hết con nối dõi của Uyển Vương. Tuy nhiên Uyển Vương vẫn còn khỏe mạnh, cũng không lo không thể có con nối dõi. Nếu không chưa chắc đã bình tĩnh được như vậy. Tạ Niên bỗng nhớ tới vẻ mặt của Uyển Vương kỳ lạ nhìn mình, lại khiến lòng hắn cảm thấy rất mơ hồ. Sáng nay, lúc Uyển Vương vào hậu điện, ánh mắt nhìn A Chiêu có vẻ chăm chú. Vậy mà sau đó lại lập tức khác lạ, thậm chí còn để hắn ở Tường Vân Điện. Vinh hạnh tột cùng như vậy, Tạ Niên không cho rằng đó là do Uyển Vương coi trọng tài năng của mình. Vậy thì cuối cùng là tại làm sao? Trên cái giường tinh xảo êm ấm trong tẩm điện, có lẽ do suy nghĩ quá nhiều nên A Chiêu lăn qua lăn lại mãi trên giường mà cũng chưa thấy buồn ngủ. Kể từ lúc vào Uyển Cung, lòng của A Chiêu vẫn cảm thấy bất an. Nàng cứ có một loại cảm giác không ổn một chút nào. Rốt cuộc có chuyện gì không hợp lý, A Chiêu lại không nói ra được. Suy nghĩ dằn vặt như vậy khiến cho A Chiêu rất buồn bực. Nàng ngủ cũng không được, mắt cứ thao láo. May mà tầm điện cũng rộng, A Chiêu vẫn luyện kiếm như ý muốn được. Mấy năm gần đây, nàng đã có thói quen mỗi khi buồn bực chỉ cần luyện kiếm, đến khi mồ hôi đầy người thì lòng cũng sẽ bình tâm trở lại. A Chiêu vừa mới rút kiếm, vừa xuất một chiêu thì cửa điện đột nhiên mở ra. Vệ Cần vội vàng bước vào. Thấy A Chiêu cầm trầm thủy kiếm trên tay thì thở phào nhẹ nhõm. Vệ Cần cũng không ngủ được. A Chiêu cứ tránh mặt khiến cho hắn buồn bực không ít. Nhưng đến bây giờ Vệ Cần cũng không biết làm thế nào cho phải. Hắn cũng không rõ từ khi nào nếu không có A Chiêu thì lòng lại có cảm giác hoảng hốt. Dường như tỉnh giấc sẽ không gặp được A Chiêu, cũng sẽ không tìm thấy nàng nữa. A Chiêu vào tầm điện, Vệ Cần lại ngồi ôm một bầu rượu ngồi cạnh cửa sổ, cách tầm điện của nàng gần nhất, tự mình độc ẩm. Một lúc sau, Vệ Cần nghe thấy trong phòng của A Chiêu có tiếng rút kiếm khỏi bao. Hắn vừa mới nhận ra thì người đã đứng trước mặt A Chiêu rồi. A Chiêu giật cả mình. Sư phụ! Vệ Cần nhìn nàng, hắn thả lỏng nhưng vẫn nhíu mày. Con đang làm gì thế? Luyện kiếm ạ? A Chiêu bấy giờ cũng đã hồi hồn, như nhớ tới chuyện gì, A Chiêu có vẻ lúng túng. Sư phụ vẫn chưa ngủ sao? Vệ Cần không đáp, hắn bình tĩnh nhìn A Chiêu. A Chiêu bị nhìn tới mất tự nhiên, nàng liếc mắt sang chỗ khác. Sư phụ, A Chiêu buồn ngủ rồi, đêm đã khuya, sư phụ cũng sớm. Còn chưa có nói xong, Vệ Cần đột nhiên ngắt lời A Chiêu. A Chiêu! Nàng giật mình, không dám nói nữa. Vệ Cần bước tới trước mặt A Chiêu. Đang muốn trốn ta phải không? Ta con... Đêm qua không xảy ra chuyện gì đâu. Lời vừa dứt, A Chiêu đã vô cùng kinh ngạc. Nàng ngẩng phát đầu lên, mắt mở to. Vệ Cần nhìn nàng mà nói. Đêm qua, con nói rất nhiều với vi sư. Từng câu từng chữ con nói, vi sư vẫn nhớ hết. Đêm qua là con say. Con say, nhưng lòng con thì không. Con cũng biết, kéo được nhất thời cũng không kéo được cả đời. A Chiêu, từ lúc 5-6 tuổi, con đã ngủ bên cạnh vi sư. Chúng ta ở cạnh nhau ngàn đêm rồi. Con nghĩ gì ta cũng đều biết. Dù không biết thì ta cũng đoán ra được. Con có nhớ lúc con 8 tuổi, vi sư từng nói với con rằng dù làm chuyện gì cũng phải kiên trì. Lòng của con đã có ta, vậy cứ để nó có ta đi. Vệ Cần nói rất rõ ràng từng chữ. Nghe vậy A Chiêu thở dài một tiếng. Sư phụ, sao lại nói ra những lời này chứ? Vì những lời này có lẽ A Chiêu càng không thể đối diện với sư phụ như lúc trước nữa. Chỉ cần sư phụ không nói, nàng có thể làm bộ như là không biết. Có thể cứ nhắc đi nhắc lại mình rằng tiên nhân như là sư phụ sao có thể có ý với mình được. A Chiêu xây nên một bức tường ngăn cách, giờ Vệ Cẩn một lời đập nát bức tường đó, khiến cho nàng cũng không còn chỗ nào để trốn nữa. Vệ Cẩn chỉ nhìn nàng. "A Chiêu, đừng tránh né nữa được không?" Những lời thế này, Vệ Cẩn vốn muốn để đến sau khi tìm được Ninh Tu mới nói với A Chiêu. Tuy nhiên, hắn không nhịn được cách A Chiêu cứ tránh né hắn mãi như vậy, cảm giác như đang lăng trì bản thân hắn. A Chiêu lúng túng. "Nhưng sư phụ, A Chiêu không còn..." Lời nàng còn chưa có dứt, Vệ Cẩn đã cúi người xuống, hôn lên môi của A Chiêu. Đây là lần đầu tiên hai người hôn nhau lúc còn tỉnh táo. A Chiêu không tránh, nàng cứ thế mở to mắt. Nàng cảm giác được vị rượu, hơi chua cay, qua lưỡi của Vệ Cẩn vào trong khoang miệng của nàng. A Chiêu cứng ngắc nhận lấy cái hôn của Vệ Cẩn. Nàng không động đậy gì, nhìn Vệ Cẩn, như rung động, như do dự. Một lúc lâu sau, Vệ Cẩn mới buông nàng ra. Hắn nói, "A Chiêu, không được không thích vi sư nữa." Vẻ mặt này của hắn trước nay chưa từng có xuất hiện. Cứ giống như là đêm đó, hắn gằn từng tiếng nói cho nàng biết, "A Chiêu, còn không được thích vi sư." Những lời này cứ như tâm ma trong lòng của nàng, chưa từng có biến mất. A Chiêu nhắm mắt lại. "Sư phụ, trước đây người nói A Chiêu không được thích người, giờ lại nói không được không thích người. Chuyện này sao có thể do sư phụ nói là được chứ?" Nàng lại mở mắt ra, bình tĩnh nhìn Vệ Cẩn. Nàng khẽ mở miệng, nói từng chữ một. "Sư phụ, A Chiêu không thích người. Cái hôn vừa rồi, A Chiêu không tìm lại được cảm giác tim đập mạnh như là trước kia nữa. Sư phụ có biết không? Bàn nãy bị sư phụ hôn, trong lòng A Chiêu chỉ có sợ hãi và cả chán ghét nữa." A Chiêu quỳ xuống. "Sư phụ, A Chiêu xin người đừng thích A Chiêu." Cái quỳ xuống này của A Chiêu như là một mũi tên đâm thẳng vào ngực của Vệ Cẩn. Tay chân hắn như là bị nước đá dội vào, sắc mặt Vệ Cẩn trắng bệch như tờ giấy. Chương 46. Đêm qua, sư phụ thất hồn lạc phách đi, tâm tình của A Chiêu cũng rất rối bời. Trời vừa mới rạng sáng, nàng đã bật dậy. Sau đêm qua, A Chiêu không biết nên phải đối mặt với Vệ Cẩn như thế nào nữa. Giờ A Chiêu trăm nghìn lần không muốn gặp Vệ Cẩn. A Chiêu nói với cung nữ trong Tầng Văn Điện một tiếng rồi đi ra ngoài. Đi không được bao lâu, bỗng có người gọi A Chiêu lại. "Hồng Kiếm khách cô nương." A Chiêu quay đầu lại nhìn thì thấy một nữ tử mặc cung trang màu xanh lam bước tới, cúi người thi lễ với nàng và nói, "Mai Lan ra mắt cô nương." Phục sức của cô gái này không giống các cung nữ thông thường, hơn nữa lại không xưng hô nô tỳ, chắc hẳn địa vị trong cung cũng không thấp. A Chiêu nhìn nàng ta hỏi, "Ngươi là ai?" "Mai Lan là thị tỳ bên vương hậu. Vương hậu nhiều lần nghe được đại danh Hồng Kiếm khách, vốn đã muốn gặp mặt, vậy nên người sai Mai Lan qua đây mời Hồng Kiếm khách cô nương tới điện Minh Phượng một chuyến." A Chiêu nhíu mày nói, "Được." Tới điện Minh Phượng, A Chiêu gặp được Uyển Hậu. A Chiêu hơi ngạc nhiên, Uyển Hậu trông có khi còn già hơn cả Uyển Vương. Trên mặt bà ta có không ít nếp nhăn, dù có chát rất nhiều phấn trên mặt cũng khó mà che được dấu hiệu của tuổi già. Nhưng dù trông già, tuy nhiên hoàng hậu một nước trung dung đoan chính vẫn là điều đương nhiên. A Chiêu quỳ xuống hành lễ. Uyển Hậu tự mình đỡ A Chiêu dậy, cười hiền lành. "Đứng lên đi, đứng lên, không cần phải đa lễ." Uyển Hậu nói tiếp, "Bổn cung đã sớm nghe danh Hồng Kiếm khách, không ngờ Hồng Kiếm khách danh tiếng người người lại là một cô nương còn trẻ như vậy. Một cô nương mà có thể học được kiếm pháp như vậy, quả thật là khiến đám nam nhi phải hổ thẹn rồi." "Vương hậu, người quá khen rồi." Uyển Hậu dường như nhớ tới chuyện gì, mặt lộ vẻ tiếc nuối. "À, nói ra thì ngươi và Tu Nhi cũng thật là có duyên. Không ngờ Tu Nhi xuất cung xong lại gặp được ngươi." "Là ngẫu nhiên thôi ạ." Uyển Hậu lại thở dài. "Không biết giờ Tu Nhi đang ở đâu nữa. À phải rồi, ngươi vào cung cùng với Tạ Niên có phải không? À không ngờ Hồng Kiếm khách vang danh thiên hạ lại là người quen cũ của Tạ Lang." A Chiêu chỉ gật đầu nói, Dạ đúng. Quen như thế nào vậy? A Chiêu mỉm cười. Là tình cờ gặp được thôi ạ. Sau đó, Uyển Hậu lại hỏi A Chiêu những điều ít nhiều liên quan tới Tạ Nhiên. Đến trưa, A Chiêu mới rời khỏi điện Minh Phượng. Vừa ra khỏi cửa điện, A Chiêu đã cảm thấy mình cười quá nhiều tới cứng cả miệng. Nói chuyện cùng với Vương Hậu một nước, vốn thật là mệt mỏi. Uyển Hậu dù hỏi với vẻ mặt phân đạm phong khinh, nhưng A Chiêu biết trong mỗi lời nói của bà ta đều ẩn chứa thâm ý, khiến nàng không thể không suy nghĩ kỹ mới trả lời. Nói chuyện suốt cả buổi sáng, Uyển Hậu như nói chuyện với mình, nhưng thực ra toàn bộ các câu đều có liên quan tới A Niên. Uyển Vương coi trọng Tạ Niên còn hiểu được, nhưng tại sao Uyển Hậu cũng để ý tới Tạ Niên như vậy? A Chiêu! Giọng Tạ Niên đột nhiên vang lên. A Chiêu cười cười quay đầu lại, nói với Tạ Niên. May quá, tôi vừa định đi tìm cậu, cậu đã xuất hiện rồi. Tạ Niên bước tới sóng vai với A Chiêu, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Hey, sáng sớm nay chưa gì tôi đã bị Uyển Vương gọi tới giờ. Xem ra Uyển Vương vô cùng coi trọng A Niên cậu. Không phải, hôm nay Uyển Vương nói chuyện với tôi, vậy mà lại không nói chuyện Uyển Quốc, mà nói không ít chuyện phiếm, hỏi tôi vài chuyện ở Khâu Quốc cơ. Hơn nữa giọng điệu lúc đó thì... Tạ Niên dừng bước. A Chiêu cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Tạ Niên. Giọng điệu thế nào? Tạ Niên sờ mặt mình mà nói. Tuy tôi từng nghe nói Uyển Quốc có tập tục nuôi trẻ con, nhưng ánh mắt Uyển Vương nhìn tôi rất là kỳ lạ. A Chiêu phì cười một tiếng. Dung mạo A Niên quả thật là rất xuất sắc phải không? Chuyện này cũng không nên bàn tới. Nhưng nếu luận về dung mạo, Uyển Vương hẳn nên phải để ý tới Vệ công tử mới phải chứ. Nghe Tạ Niên nhắc tới Vệ Cẩn, ánh mắt A Chiêu lóe lên tia sáng. Nàng khẽ nói. A Niên, sáng nay đi ra khỏi viện Tường Vân, có thấy sư phụ tôi không? Không, nhưng tôi nghe cung nữ nói Vệ công tử vẫn luôn ở trong điện, chưa hề ra ngoài. A Chiêu gượng cười. Tôi vừa nhớ ra, tôi làm rơi đồ ở điện Minh Phượng rồi. A Niên cậu về trước đi. Lời còn chưa dứt, đột nhiên một quả tú cầu bay tới. Nhưng A Chiêu tránh được, nên tú cầu đập vào đầu Tạ Niên. A Chiêu nhìn kỹ, thấy vẫn là chiếc tú cầu hơi cũ của tối qua. Chẳng phải tối qua... A Chiêu nhìn lãnh cung cách đó không xa, nhỏ giọng nói. A Niên, cậu có nghĩ đây là trùng hợp không? Tạ Niên lập tức hiểu ý của A Chiêu. Hắn nhanh chóng nhìn ngó xung quanh, nhặt tú cầu lên rồi nói nhỏ với A Chiêu. Cậu có muốn tới lãnh cung xem không? Có lẽ có người muốn dùng tú cầu nói cho chúng ta biết chuyện gì đó. Giờ cứ lặng lẽ vào đi, nhỡ bị phát hiện thì nói chúng ta lạc đường. Lúc từ điện Minh Phượng ra, sau lưng A Chiêu vốn có rất nhiều cung nữ đi theo, nhưng đã bị nàng đuổi hết cả đi rồi. Nàng không quen đi đâu cũng có người đi theo. Tôi cũng mới biết một đường đi tránh được thị vệ, theo tôi. Chỉ là cách một bức tường thôi, dù bên ngoài phồn hoa lộng lẫy cỡ nào thì bên trong cũng đã bị vẻ âm u tàn phá. Đôi lúc còn có tiếng kêu thảm thiết vang tới. Rõ ràng vẫn đang giữa ban ngày, vậy mà mới bước một bước, cả người đã nổi hết cả da gà. A Chiêu xoa xoa bàn tay với nhau. Hey, không biết là bao nhiêu người đã chết trong lãnh cung này rồi. Đột nhiên, một phụ nhân vui vẻ chạy tới, búi tóc bằng chiếc đũa, trên đó còn cắm không ít cái thìa. Nàng ta cười đến run cả người. Vương thượng, người tới thăm thần thiếp sao? Không đợi Tạ Niên trả lời, ánh mắt phụ nhân đột nhiên sắc bén, hung hăng trợn mắt nhìn A Chiêu. Hồ ly tinh, tất cả là do ngươi. Nói xong định đánh A Chiêu, Tạ Niên theo phản xạ che trước người A Chiêu. Tuy nhiên A Chiêu nhanh hơn, nhấc tay Tạ Niên lên, chạy nhanh. Phụ nhân kia cũng không có đuổi theo, ngồi phịch xuống đất, cười ngây ngốc. Tạ Niên nhìn người đó mà thở dài. Người trong hậu cung thật là khổ. A Chiêu gật đầu nói. Ta rất biết ơn sư phụ, nếu không có ơn của sư phụ, sợ rằng ta cũng không thấy nổi cảnh này. Nữ nhân hậu cung rất là đông, sự hiện hữu của các nàng chỉ là vì mang lại niềm vui cho Uyển Vương. Ăn mặc trang điểm xinh đẹp vì một nam nhân mà cười mà khóc, tính ra Uyển Vương chính là ông trời của các nàng. Nàng đi trải nghiệm vài năm nay mới biết trời đất lớn cỡ nào. Nếu chỉ để tâm lên một nam nhân không thôi, A Chiêu sẽ không hề biết đến những ngày tháng như vậy. Tạ Niên cười nói. Vệ công tử hẳn sẽ đối xử tốt với cậu. A Chiêu mấp máy môi. Đúng lúc đó một giọng nói thì thào vang tới. Công tử! Tạ Niên và A Chiêu quay người nhìn, đã thấy một cung nữ già. Nhìn tú cầu trong tay Tạ Niên, A Chiêu hỏi. Là bà muốn gặp bọn ta sao? Người nọ gật đầu, bà nói. Mời hai người đi cùng với lão nô. Đi tới một căn phòng, bà lão lén khóa cửa lại. A Chiêu đánh giá bà lão trước mắt mình. Thoạt nhìn trông bà ta 50 tuổi, xiêm y trên người đã cũ nát. Bà nhìn Tạ Niên, nước mắt rưng rưng. Bà lão vội quỳ xuống. Công tử, không ngờ lúc lão nô còn sống vẫn được nhìn thấy người. Tạ Niên ngẩn người. A Chiêu và Tạ Niên quay lại nhìn nhau. Bà lão lau nước mắt nói. Lão nô vốn là Quế Phương ma ma, hầu hạ bên cạnh Nguyệt phu nhân. Công tử không biết lão nô cũng là chuyện bình thường. 16 năm trước, khi công tử còn ở trong tã, không ngờ sau từng ấy năm, công tử đã quay lại đây thật. Phu nhân quả thật đã không nhờ sai người. Tạ đại nhân đã chăm sóc công tử thật là tốt. Tạ Niên kinh ngạc hỏi. Người biết ta? Quế Phương ma ma gật đầu. Bà lấy mẩu giấy vàng ố từ trong vạt áo ra, mở ra. Trên giấy là một mỹ nhân đệ nhất. Dù giấy tuyên thành ấy đã ố vàng, cũng không hề tổn hại tới nhan sắc mỹ nhân đó. A Chiêu đột nhiên nhớ tới một câu nói. Nguyệt phu nhân xuất hiện, mặt trời, trăng, sao đều không dám tranh nhau tỏa sáng. Nàng buột miệng hỏi. Đây là Nguyệt phu nhân sao? Quế Phương ma ma gật đầu. A Chiêu nhìn giấy tuyên thành, đột nhiên vô cùng ngạc nhiên. Nàng nhìn Tạ Niên, lại nhìn Nguyệt phu nhân, dường như đã nhận ra được điều gì đó. Nàng hít sâu một hơi. Tạ Niên thế mà lại trông giống Nguyệt phu nhân tới 7 phần. Quế Phương ma ma nói tiếp. Nếu như hồn thiêng phu nhân biết công tử lớn lên bình an, lòng hẳn sẽ rất vui mừng. Nguyệt phu nhân đó... Tạ Niên hỏi. Vâng, người chính là mẫu thần của công tử đó. Tạ Niên nhíu mày nói. Bà nói vớ vẩn gì thế? Mẫu thần của ta ở Khâu Quốc. Có trông giống cũng chẳng nói lên được gì. Hơn nữa mẫu thần của ta lại là biểu muội của Nguyệt phu nhân. Quế Phương ma ma vô cùng kinh ngạc. À, công tử, Tạ đại nhân chưa nói với người sao? 16 năm trước, vương cung Uyển Quốc đại loạn, phu nhân sinh non. Phu nhân lo vương hậu nương nương làm gì công tử, nên đã giao công tử cho Tạ đại nhân chăm sóc. Trước đây lúc công tử được sinh ra, lão nô cũng ở bên cạnh đỡ đẻ. Lão nô cũng nhớ rất rõ trên ngực của công tử có một vết bớt. Tạ Niên mím chặt đôi môi. Trên ngực của hắn quả thật có một vết bớt. Chương 47. A Chiêu thấy vẻ mặt Tạ Niên như thế thì nhận ra chuyện Quế Phương ma ma nói là sự thật. Đột nhiên A Chiêu hiểu ra, nếu A Niên là con của Nguyệt phu nhân, vậy cũng lý giải được chuyện vì sao Uyển Vương lại coi trọng A Niên tới như vậy. Năm đó, Nguyệt phu nhân nhận được hết yêu chiều của bậc quân vương, là ước ao của không biết bao nhiêu phi tần trốn hậu cung. Có lẽ khi ấy, Uyển Vương cũng có tình ý với Nguyệt phu nhân. Vậy nên khi gặp A Niên, vẻ mặt ông ta mới kỳ lạ như vậy. Nói như vậy thì, việc Uyển Hậu cứ luôn hỏi chuyện của A Niên cũng là có lý giải được. Một lúc lâu sau, A Niên cũng đã hồi hồn lại. Hắn bình tĩnh nhìn Quế Phương Mama hỏi. Vậy tại sao Mama lại ở trong lãnh cung? Quế Phương Mama trả lời. 16 năm trước, Uyển Cung xảy ra đại loạn. Kẻ chết người bị thương ở khắp nơi. Lão nô may mắn còn sống sót. Lão nô đoán rằng đó chắc là mưu kế của vương hậu, nên đành phải giả ngây giả dại để tự bảo vệ mình, trốn tránh ở trong lãnh cung này. Cứ như vậy đã 16 năm trời. Mưu kế của vương hậu? À Chiều hỏi. Quế Phương ma ma thở dài. Vương thượng vì thái hậu nương nương mà bất đắc dĩ phải cưới vương hậu lớn hơn mình tận 10 tuổi. vương hậu này vốn là biểu tỷ của vương thượng, cũng không hiểu sao thành thân đã nhiều năm mà vương hậu cũng chưa từng có thai. Mãi sau đó khó khăn lắm mới mang thai. Đến lúc sinh ra, đứa bé ấy lại thiếu mất đi cánh tay. Từ đó về sau, vương hậu vô cùng là ghét trẻ con. Trong cung, chỉ cần có phi tần nào mang thai, đều bị vương hậu này hạ độc thủ. Những năm gần đây luôn là như thế. Tiếc là thủ đoạn của vương hậu không có sơ hở nào cả. Vậy nên vương thượng vẫn luôn bị trẻ mắt thôi. Ngừng một lúc để thở, Quế Phương Mama lại nói tiếp. Sau này, lúc phu nhân mang thai, may nhờ trời cao phù hộ nên đã tránh được mưu kế của vương hậu tới 3-4 lần. Trong lúc tức giận, vương hậu đã liên kết với vài vị đại thần, nhân lúc loạn lạc mà ra tay giết chết phu nhân. Nói đến đây, Quế Phương Mama lấy tay lau khóe mắt. Việc này Tạ đại nhân cũng biết. Nhưng toàn bộ bằng chứng về việc vương hậu gây ra đã bị tiêu hủy hết. Vương thượng vô cùng tín nhiệm vương hậu, cũng chưa từng nghi ngờ tới bà ta. Cũng may là công tử vẫn còn sống bình an. Vẻ mặt Tạ Niên lúc này nặng nề chưa từng thấy. Lúc hai người rời khỏi lãnh cung thì trời cũng đã chập tối. Chân trời thoáng hiện ra một vệt đen như mực, trông thật nặng nề, hệt như tâm trạng của Tạ Niên lúc này. Suốt đường đi, hai người không ai lên tiếng. Sau khi trở lại điện Tường Vân, Tạ Niên chợt nhớ đến một chuyện, liền lập tức xào bước nhanh hơn. À Chiều còn đang do dự có nên đi theo hay không, thì thấy bóng dáng vệ cẩn trên cửa sổ, gần chỗ rẽ. Tâm trạng của nàng đột nhiên rối bời, giật mình theo phản xạ bước theo sát Tạ Niên. Tạ Niên đẩy cửa phòng ra, rồi mở một cái giường. Trong giường toàn là sách vở. Hắn cầm lấy một cuốn sách lên lật qua lật lại, vẻ mặt hơi vội vàng. A Triều thầm hiểu, hỏi. Cậu cần tìm cái gì? Túi gấm, là cái túi 6 màu có thêu hình tùng hạc. Để tôi giúp cậu. Hai người mở hết toàn bộ thư quyển. Cuối cùng A Triều tìm thấy túi gấm kẹp trong quyển Tề Vật Luận. Là cái này phải không? Tạ Niên vừa nhìn lên nói. Đúng rồi, chính là cái này. Khi tôi ra ngoài trải nghiệm, phụ thần có cho tôi một túi gấm. Dặn tôi khi nào yết kiến Uyển Vương thì mở ra. Tạ Niên mở túi gấm ra, trong đó là một phong thư. Nét chữ trên thư vô cùng quen thuộc với Tạ Niên. Hơn 16 năm qua, hắn có thể đạt đến trình độ này đều là do một tay phụ thân từng bước dạy dỗ. Rồi đây Quế Phương Mama lại nói, Nguyệt Phu Nhân mới là mẹ ruột của hắn. Nếu vậy thì... cha ruột của hắn lại chính là Uyển Vương. Với tính cách phụ thân của hắn, tuyệt đối sẽ không làm gì với phu nhân của vua một nước. Một lúc lâu sau, sắc mặt Tạ Niên trắng bệch như tờ giấy, bàn tay vô lực buông xuống. Phong thư khẽ bay, rơi trên nền gạch xanh. Mặc dù không biết trong đó viết những gì, nhưng lúc này ít nhiều trong lòng A Chiêu cũng cảm thấy hơi khó chịu. A Niên! Tạ Niên ngổn ngang bao mối tơ lòng. Hắn ngẩng đầu nhìn A Chiêu, nói với giọng thì thào rất nhỏ. Thì ra, tôi thực sự không phải là con của phụ thân. Không chỉ vậy, tôi còn có một muội muội song sinh nữa. Ngập ngừng một lúc, Tạ Niên lại khẽ than thở. Tiếc rằng trong lúc loạn lạc, tôi và muội muội song sinh đã lạc mất nhau rồi. A Chiều thấy Tạ Niên nói như vậy, trong lòng như là có kim đâm phải. Nàng cũng không biết phải nói gì nữa, đành đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai Tạ Niên. Tạ Niên thở dài một tiếng, nhếch môi khẽ cười. Lòng tôi hiện tại hơi rối bời thôi. Trước hôm nay, hắn vốn có đầy đủ phụ mẫu, còn có một muội muội xinh đẹp đáng yêu. Vậy mà giờ đây lại thành ra mẹ ruột bị mất, còn dính dáng đến tranh chấp trốn hậu cung. Nhưng ít ra cũng có tin tốt là hắn còn có một muội muội ruột song sinh. Mặc dù không biết ở đâu, nhưng hắn tin rằng một ngày nào đó sẽ gặp được nàng. Công nhân tới gõ cửa phòng. Công tử, người đã muốn dùng bữa tối chưa ạ? Nghe đến bữa tối, A Chiều mới nhớ ra ngày hôm nay nàng chưa có ăn gì vào bụng. Bụng nàng cũng phối hợp kêu lên 2 tiếng. Tạ Niên nói với A Chiều. Cậu đi ăn đi, tôi lại muốn yên tĩnh một chút. A Chiều nhìn Tạ Niên. Được, nếu tâm trạng của cậu không tốt, tôi sẽ tới tâm sự với cậu. Tạ Niên gật đầu.

Vậy nên A Chiêu hẳn đã hiểu rồi. A Chiêu vô cùng lo lắng. Nàng chưa từng thấy sư phụ bị bệnh, không ngờ lần này lại bị nặng đến mức này, không còn chút sức lực nào cả. Vậy để A Chiêu bón cho người. Vậy cũng được. A Chiêu đỡ Vệ Cần dậy, lót chiếc gối mềm sau lưng của hắn, cẩn thận đưa chén trà tới gần miệng Vệ Cần, hơi nước tỏa lên khuôn mặt của hắn. A Chiêu nhìn hắn nói, sư phụ, nước hơi nóng đó, người uống từ từ thôi. Một năm A Chiêu trải nghiệm ở ngoài, khi bị bệnh đều uống nhiều nước ấm như vậy đấy. Chương 48. Uống được một chén nước nóng, Vệ Cần thấy sau lưng mình đã ướt cả mảng. A Chiêu nhìn hắn, thân thiết hỏi thăm. Sư phụ, người muốn uống nữa không? Tuy rằng A Chiêu tự tay rót nước cho rất là vui, nhưng uống nữa có lẽ A Chiêu sẽ phát hiện ra mất. Vệ Cần liền nói. Không cần đâu, một chén là đủ rồi. Hơi ngừng lại một chút, Vệ Cần nói tiếp. Uống vào nên có hơi nóng trong người rồi. Hắn sau đó quang minh chính đại, lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt. A Chiêu nhìn hắn mỉm cười mà nói. Sư phụ thấy chưa, uống nước nóng rất hữu hiệu mà. Mồ hôi ra rồi, người cứ ngủ một giấc, sáng hôm sau dậy sẽ không sao nữa đâu. A Chiêu quay về, đặt chén về chỗ cũ. Đang vừa quay người đi, Vệ Cần đã lập tức hỏi. Con đi đâu thế? Con đi gọi công nhân mang chậu nước nóng tới đây. Vệ Cần nghe vậy khẽ ho một tiếng. Đi. Lát sau, công nhân mang nước nóng tới. Lúc chuẩn bị rời khỏi thì nhìn liếc qua Vệ Cần một chút. Trong lòng công nhân này cảm thấy không sao hiểu nổi. Rõ ràng ban nãy, người đó mới phân phó thời gian lịch làm việc của nàng. Vẫn luôn khỏe mạnh, sao nháy mắt đã ốm thành như thế này được chứ? A Chiêu quay lại, vắt khăn, nàng nói. Sư phụ, người lau mặt một chút đi. Trước đó, lúc Tu Nhi bị bệnh, không khỏe, con cũng lấy khăn ấm giúp nó lau người đó. Hai chữ lau người kia đi dạo một vòng quanh đầu của Vệ Cần. Tuy nhiên bên ngoài, Vệ Cần vẫn rất bình tĩnh. Đồ nhi này quả thật khiến cho người khác không bớt lo được. Sư phụ, người không lau ạ? Nghe A Chiêu gọi, Vệ Cần mới hoàn hồn. Hắn nói, vì sư không có sức. A Chiêu nghe vậy hơi do dự. Thế nhưng vừa nhìn thấy Vệ Cần vì bị bệnh mà mặt đã trắng bệch, A Chiêu vẫn không đành lòng. Sư phụ chưa bao giờ trông yếu ớt đến như vậy. Nàng tiến đến, cẩn thận lau lớp mồ hôi mỏng trên mặt của Vệ Cần. Vệ Cần lại chăm chú nhìn A Chiêu đang gần trong gang tấc. Ánh mắt của hắn sâu hun hút, không cẩn thận nhìn đến bờ môi của nàng. Đáy lòng Vệ Cần bỗng nhiên giật mình. Hắn lén lút nuốt nước miếng. A Chiêu lúc này vẫn chuyên tâm, không có để ý Vệ Cần đang khác thường. Đột nhiên Vệ Cần quay đầu đi, ho khan vài tiếng. A Chiêu vội vàng hỏi. Sư phụ, người sao thế? Vệ Cần quay lại, vẻ mặt nặng nề nói. A Chiêu, vì sư cũng lớn tuổi rồi, thân thể không bằng trước kia được nữa. Hắn nắm lấy tay A Chiêu. Con thử chạm vào tay vi sư mà xem, cũng không có lực như trước. Năm tháng quả thật đã làm già con người. A Chiêu khẽ xoa tay Vệ Cần mà nói. Không sao đâu ạ, người còn rất trẻ mà. Vệ Cần khẽ thở dài một tiếng. Chỉ bàn tay nhìn cũng không rõ là bao nhiêu. Con không tin thì thử xem cánh tay của vi sư mà xem. Sợ rằng tiếp được vài kiếm chiêu cũng không nổi. Nhỡ gặp phải người lớp sau, chắc cũng khó tránh khỏi cái chết rồi. Nghe hắn than thở như vậy, A Chiêu cũng có đôi phần cuống quýt. Sư phụ, người đừng nói lời không hay như vậy. Người còn có A Chiêu đây cơ mà. Dù sư phụ có không cử động được, thì cũng còn có A Chiêu. A Chiêu còn là hồng kiếm khách. Mọi người đều khen kiếm thuật của A Chiêu rất giỏi. A Chiêu sẽ bảo vệ sư phụ. Lòng của Vệ Cần như có một dòng nước ấm áp chảy qua. Hắn lại khẽ than thở. Con vẫn sẽ ở bên cạnh vi sư hay sao chứ? A Chiêu nghe vậy khẽ run rẩy. Vệ Cần lại nhìn nàng không rời mắt. Một lát sau, đôi mắt của A Chiêu cũng nhìn thẳng vào mắt Vệ Cần. Nàng nhẹ nhàng nói. Sư phụ, chuyện sau này cũng không nói trước được. Nhưng A Chiêu dám nói rằng A Chiêu sẽ bảo vệ sư phụ. Nhất nhật vi sư, sinh vi phụ. Sư phụ cũng như là phụ thân của A Chiêu vậy. Đến sau này sư phụ già rồi, A Chiêu vẫn sẽ hiếu kính sư phụ. Một ngày là thầy, cả đời là cha. Dù nghe được lời mình không muốn nghe, Vệ Cần cũng không nản lòng. Bàn tay trong tay hắn nhỏ bé ấm áp, mềm mại đến như vậy. Dường như chỉ cần được nắm lấy, dù trời có sập, đất có rung chuyển, thì hắn vẫn có thể tự tin làm lại trời cao đất rộng. Đột nhiên A Chiêu bỗng rút tay về, nàng nhìn hắn nói. Sư phụ đừng lo, người cứ nghỉ ngơi đi ạ. Sư phụ vì bị bệnh nên mới nghĩ như vậy thôi. Đến khi khỏi hẳn, người nhất định sẽ lại trở lại như trước. A Chiêu đỡ Vệ Cẩn nằm xuống, thay cho Vệ Cẩn đắp chăn. Nhìn bóng lưng của A Chiêu, Vệ Cẩn cảm thấy trong lòng vô cùng mất mát. Hắn vô thức gọi A Chiêu. A Chiêu lại quay lại. Dạ. Vệ Cẩn thấy diễn đến mức này rồi, mặt mũi hắn cũng đã mất hết cả rồi. Cứ làm chuyện xấu hổ thêm một lần cũng không sao. Hắn nói. A Chiêu, vì sư đến giờ vẫn giấu con một việc. Hờ, việc gì ạ? Vì sư rất sợ bóng tối. Con ở lại đây với ta đi. Sợ tối? Sư phụ sợ bóng tối sao? A Chiêu nghe mà vô cùng kinh ngạc. Nàng và sư phụ sống cùng nhau nhiều năm, vậy mà nàng không phát hiện ra. Thì ra sư phụ sợ bóng tối. A Chiêu nói. Vậy sư phụ ngủ rồi, A Chiêu mới rời đi. A Chiêu ngồi bên giường Vệ Cẩn, vừa nghĩ tới đây là lần đầu tiên Vệ Cẩn ốm, lại vừa nghĩ rằng sư phụ vì bị bệnh mà hai người lại như lúc nàng hồi 6 tuổi ngủ cùng với nhau. Lúc này, Vệ Cẩn mới hài lòng nhắm mắt lại. Lát sau, A Chiêu cho rằng Vệ Cẩn đã ngủ rồi, đang định khẽ khàng rời đi, thì bỗng nghe Vệ Cẩn hỏi. A Chiêu, con đang nghĩ gì vậy? A Chiêu đáp theo phản xạ. Đang nghĩ việc Tu Nhi mất tích. Tu Nhi có lẽ là bị người ta hãm hại. A Chiêu nàng cũng nghĩ như vậy. Hôm nay biết được chuyện xưa từ Quế Ma Ma xong, A Chiêu cảm thấy nhất định Tu Nhi đã bị lén lút hãm hại rồi. A Chiêu gật đầu nói. Có lẽ Lâm Phúc cũng biết chuyện Tu Nhi mất tích. Đột nhiên A Chiêu ngẩn cả người. Nàng nhìn Vệ Cẩn đang không chút buồn ngủ nào, dường như đang nghĩ chuyện gì, mắt híp lại hỏi. Sao sư phụ đoán được? Vệ Cẩn đáp. Hôm nay vì sư nghe cùng nhân nói không ít chuyện, từ đó mà đoán ra. Lời còn chưa dứt, tay A Chiêu đã lướt qua mặt của hắn. Sau đó trong tay nàng đã xuất hiện một cái quạt giấy. Giọng A Chiêu lập tức lạnh lùng. Sư phụ, người gạt A Chiêu phải không? Sư phụ thực sự không bị bệnh có phải không? Không nhớ ra chuyện xảy ra tối hôm qua, cũng là người gạt A Chiêu có phải không? A Chiêu vô cùng chán nản, nhớ tới vẻ sốt ruột ban nãy của mình. Sự tức giận trong lòng của nàng dâng lên từng chút một, lan ra khắp cả tứ chi bách hài. A Chiêu, có phải không ạ? Nghe A Chiêu hỏi dồn, Vệ Cẩn chỉ có thể im lặng. A Chiêu hít sâu một hơi, xoay người rời đi. Vệ Cẩn vội vàng nhảy xuống giường, nắm lấy cánh tay của A Chiêu. A Chiêu, vì sư... A Chiêu lập tức ngắt lời Vệ Cẩn. Sư phụ đã từng nói lúc A Chiêu còn nhỏ là không được gạt sư phụ. Nhưng giờ sư phụ lại đang làm cái gì với A Chiêu đây? Sư phụ gạt A Chiêu. Người nói xem, A Chiêu làm thế nào có thể tin tưởng người được nữa? Người buông tay ra đi, con đang thực sự rất giận. Vệ Cẩn dùng sức kéo A Chiêu vào lòng, ôm chặt lấy nàng. Ta thực sự không biết nên làm thế nào mới giữ được con ở bên cạnh mình được. Con giận rồi, chính là ta không tốt. A Chiêu, vì sư không muốn buông con. Ta cũng không biết bắt đầu từ bao giờ đã không muốn đuổi theo cảnh giới đại thành. Trong đầu chỉ còn lại hai chữ A Chiêu. Hắn luôn biết rõ A Chiêu chính là kiếp nạn của hắn, nhưng hắn vẫn vạn kiếp bất phục. A Chiêu chỉ là đứng yên, nàng lạnh lùng nói. Người nói xong chưa? Nàng cố giữ bình tĩnh, quay lại ra sức đẩy Vệ Cẩn ra. Sư phụ chỉ là đang trải qua thời gian khổ vì tình thôi. Đến khi người suy nghĩ rõ ràng, lại sẽ thấy chẳng qua đó chỉ là chấp niệm mà thôi. Đêm cũng đã khuya rồi, A Chiêu mệt mỏi rồi. Cũng xin sư phụ đừng bao giờ lừa gạt A Chiêu như vậy nữa. A Chiêu không chịu đựng được. Tiếng đóng cửa vang lên, bóng hình A Chiêu đã biến mất trong màn đêm. Vệ Cẩn lấy tay chạm vào trái tim đang đau đớn của mình. hắn lại bị cự tuyệt nữa rồi. Giả sơn trong uyển cung có vô số. Một trong số đó có xây một lương đình ngũ góc. Từ lương đình có thể nhìn được hơn nửa cảnh sắc của uyển cung. Sáng sớm cuối thu mang theo hơi lạnh. Trên chậu thu cúc trong lương đình một giọt sương còn đọng lại. Mai Lan dâng lò sưởi trên tay lên. Uyển hậu ôm nó trong tay, liếc nhìn cung nhân đang tu bổ hoa. Nàng ta hỏi. Sao còn chưa tới? Mai Lan vội nói. Nương nương, thường ngày Tạ công tử vẫn đi qua vào giờ này. Đi từ tường vân điện ra, sau đó tới phòng giảng bài của vương thượng. Thì đây là con đường chắc chắn hắn sẽ phải đi qua. Có lẽ hôm nay là có chuyện gì đó. Từ sau khi Tạ Niên vào cung, ngày nào Uyển Vương cũng triệu kiến cậu. Đến nay tất cả mọi người trong triều đều biết Tạ Niên được Uyển Vương vô cùng coi trọng. Nghĩ tới đây, bàn tay của Uyển Hậu siết chặt lấy lò sưởi. Nàng ta nhíu mày. Mai Lan nhỏ giọng. Nô tỳ đã từng nhìn thấy dung mạo của Tạ công tử đó. Nương nương, dung mạo ấy có 7 phần tương tự với Nguyệt phu nhân. Uyển Hậu liếc qua nhìn Mai Lan, giọng nói rít qua kẽ răng. Im miệng đi. Đúng lúc đó, một bóng dáng màu lam rơi vào tầm mắt của Uyển Hậu. Thiếu niên trẻ kia ngày thường cũng vô cùng tuấn lãng. Nhìn qua quả thật giống với tiện nhân kia đến 7 phần. Đúng là oan hồn không tan. Móng tay tinh xảo tú lệ cào lên mu bàn tay, gây ra một vệt sức lớn. Mai Lan nhìn thấy thì giật mình. Vương hậu nương nương, xin người trọng phượng thể. Uyển hậu mím chặt môi, lát sau mới nói. Điều tra xong chưa? Mai Lan thưa. Hồi nương nương, phụ mẫu Tạ công tử là người nước Uyển. Vì không được Uyển Vương trọng dụng mà rời khỏi Uyển Quốc tới Khâu Quốc. Không những thế, thân mẫu của Tạ công tử lại là biểu muội của Nguyệt phu nhân. Uyển hậu đột nhiên nói. Thật là biểu muội của tiện nhân kia. Dạ, là thiên chân vạn sắc. Uyển hậu híp mắt, nhỏ giọng phân phó Mai Lan vài câu. Sau khi Mai Lan rời đi, Uyển hậu từ từ ngồi xuống, chắp tay nhìn về phương xa. Mây trôi để lộ mặt trời mới mọc, ánh sáng chói lọi chiếu lên nét cười sâu xa trên bờ môi của Uyển hậu. Là biểu muội sao?